Anh thật sự rất muốn thời gian dừng lại ở giây phút này. Nếu như... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net